Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chạy. Chương 567. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 567. Đường Hạo Tuấn nắm tay Tống Vi, cũng nhìn về phía cô, dường như đang chờ cô giới thiệu. Tống Vi cười gật đầu. Đúng thế, anh ấy chính là chồng tôi. Nói rồi, cô giơ cao bàn tay đang nắm lấy nhau của họ. Mặc dù đã có suy đoán, nhưng lúc này nghe thấy câu trả lời của Tống Vi, mọi người vẫn không khỏi kinh ngạc, thậm chí còn có người cảm thấy khó hiểu. Sếp, hồi trước lúc cô với Tổng Giám Đốc Đường nổ ra xì căng đan, chẳng phải sau này Tổng Giám Đốc Đường còn mở cuộc họp báo tuyên bố hai người không có quan hệ gì hết à, sao bây giờ đã kết hôn rồi? Nghe thấy câu hỏi này, Tống Vi ngẩng đầu lên nhìn Đường Hạo Tuấn. Vừa lúc Đường Hạo Tuấn cũng đang nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như một chiếc giếng cổ. Cho dù đã quen với ánh nhìn chăm chú của anh, giờ phút này Tống Vi cũng vẫn hơi đỏ mặt, tim đập thình thịch, bởi vì đôi mắt của anh rất đẹp. Nhìn lâu cứ có cảm giác như sẽ khiến người ta đắm chìm trong đó. Tống Vi vội vàng rời mắt, vén lọn tóc để giấu bớt vẻ mặt ngượng ngùng của mình. Lúc này mới trả lời. Sau lần đó chúng tôi mới yêu nhau. Vậy à, người kia gật đầu, không hỏi thêm câu nào nữa. Tống Vi đặt một ngón tay lên môi. Cho nên chuyện tôi với Tổng Giám Đốc Đường đã kết hôn, chỉ mọi người biết thôi nhé. Đừng kể cho người khác đấy. Phải giữ bí mật. Tạm thời chúng tôi còn chưa có ý định công khai. Chúng tôi hiểu mà. Mọi người kiềm chế cảm giác kích động trong lòng, gật đầu lia lịa. Thật không ngờ sếp lại là vợ của chủ tịch tập đoàn Đường Thị. Đây thật sự là tin tức quá kích động lòng người. Điều này có nghĩa là về sau chắc chắn công ty của họ sẽ có hợp tác với tập đoàn Đường Thị. Như vậy xem ra tiền đồ của đám nhân viên bọn họ sẽ vô cùng tươi sáng rồi. Được rồi, chúng ta vào thôi. Thấy mọi người đã hứa sẽ giữ bí mật, Tống Vi kéo tay Đường Hạo Tuấn đi vào văn phòng của mình. Sau khi vào văn phòng, Đường Hạo Tuấn vừa đi về phía bàn làm việc của cô vừa quan sát văn phòng của cô. Hơi nhỏ đấy, Tống Vi đang rót nước cho anh. Nghe vậy thì không khỏi lườm anh. Đương nhiên không thể so sánh với văn phòng của Tổng Giám Đốc Đường rồi. Dù gì đi nữa em cũng đâu giàu có bằng anh. Nói xong, cô đặt ly nước trước mặt anh. Sao tự nhiên lại muốn tới đón em? Dẫn em ra ngoài ăn cơm. Vừa vặn tối nay có thời gian. Đường Hạo Tuấn bưng ly nước lên uống một ngụm, bù lại chuyện tối qua luôn một thể. Mắt Tống Vi sáng lên. Được đấy, vậy thì đi thôi. Đường Hạo Tuấn đặt ly nước xuống, vô tình liếc thấy áo khoác và túi sách được treo trên giá thì đi qua, lấy áo xuống rồi mở ra, muốn mặc áo cho cô. Tống Vi nhận thấy hành động của anh nên cũng không từ chối mà đút tay vào tay áo. Sau khi mặc áo khoác, cô bèn muốn đi lấy túi sách, nhưng Đường Hạo Tuấn lại né tránh, đeo túi sách của cô lên vai mình. Thấy vậy, Tống Vi hơi ngẩn người. Anh, dường như biết cô sẽ nói câu gì. Đường Hạo Tuấn cúi đầu nhìn thoáng qua túi sách bên hông mình. Chồng đeo túi sách hộ vợ chẳng phải là chuyện đương nhiên hay sao? Đi thôi, cách chương.